Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 179, Jean Grey trưởng thành nghi thức. Góc truyện audio.com. Thời gian như nước từ trước tới giờ không từng đình chỉ qua mình tiến lên bước chân. Hôm nay mangrove sơn trang, khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ âm thanh, bởi vì hôm nay là Jean Grey 16 tuổi sinh nhật. Nơi này mỗi cô gái 16 tuổi sinh nhật đều tất nhiên sẽ đại xử lý. Mọi người cùng nhau đến happy cho dù là đã sau khi tốt nghiệp. Đi ra mangrove sơn trang các cô gái, chỉ cần hôm nay thong thả, đều sẽ về tới tham gia mình tiểu muội muội 16 tuổi thành người sinh nhật. Kỳ thật đối với Chu Diệp tới nói, các cô gái 16 tuổi sinh nhật hắn là đã vui vừa thương xót. Vui chính là nữ hài trưởng thành, buồn chính là loli qua bảo đảm chất lượng kỳ thân yêu. Ta là Emma, đừng nghe nàng. Thân yêu, nàng là Raven, ta mới là Emma, các ngươi hai cái đều là hàng giả, ta mới thật sự là Emma. Chu Diệp có chút nhức đầu nhìn lên trước mặt cái này ba cái giống nhau như đúc Emma. Hắn biết ở trong đó khẳng định có một cái thật Emma. Một cái Mystic Raven, còn có một cái Copycat Vanessa, nhưng là hắn thật nhận không ra, đừng làm rộn. Nhanh lên hiện ra nguyên hình, ta là Emma à, thân yêu. Ngươi không biết ta, ta mới là Emma, ngươi là Vanessa, Vanessa, Raven, đừng làm rộn, thân yêu phải tức giận. Các ngươi đây là đang khiêu chiến vi phu ta kiên nhẫn à, Chu Diệp hơi nhếch khóe môi lên. Dò dỉ ra một cái tà mị thiếu dung. Nha, không tốt, thân yêu tức giận. Chạy mau, a thân yêu, ta biết sai, ta không thay đổi Emma. Bỏ qua cho ta đi. Thân yêu, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy buông tha các ngươi. Chu Diệp trong nháy mắt đem ba cái Emma biến thành ba bộ con cừu trắng nhỏ. Cả đám đều theo ở trên bàn sách, thao khởi kình thiên trụ. Hạ tham vô để động theo một trận ê a âm thanh. Từ Chu Diệp thế mà đều chơi ra hoa tới, dùng chỉ huy của mình giúp diễn tấu một khúc ba người cao thấp âm điệu hợp tấu. A, vận mệnh nữ thần. Khi ba người ban đồng ca hát đến thứ 10 thủ khúc thời điểm, cả đám đều sụi lơ đi xuống, khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn giải quyết gây sự tổ ba người về sau. Chu Diệp thần thanh khí sảng đi ra thư phòng của mình. Vanessa bị Raven làm hư, luôn yêu thích đi theo nàng cùng một chỗ gây sự, bất quá còn tốt chính là thân là thư ký lão bà đoàn thành viên, Vanessa vẫn là rất xứng chức, mặc dù hai người bọn họ tổng liên hợp lại đùa giỡn Emma. Thế nhưng là Emma cũng không phải dễ trêu, mỗi lần đều cho các nàng đến cái tinh thần kết nối. Để các nàng biết cái gì gọi là một người chịu tội ba người cùng một chỗ đau, bất quá thời gian dần trôi qua. Các nàng ba người quan hệ biến siêu tốt, nện bước nhẹ nhõm bộ pháp. Chu Diệp đi tại đi hướng Jin bế quan đạo tràng trên đường. Hắn biết Jin hôm nay bế quan trùng kích định thần quyết đại viên mãn. Nếu như trùng kích thành công, cái kia nàng liền có thể nhẹ nhõm dung hợp trong cơ thể mình Phoenix. Trên đường đi cùng vội vàng trang phục trang viên các cô gái không ngừng chào hỏi. Cũng không ngừng bị các cô gái hôn môi gương mặt. Tại vui vẻ thời gian bên trong, mọi người luôn luôn lại càng dễ đem trước kia đè nén ý nghĩ bạo lộ đi ra. Nhất là tại có người dẫn đầu sau khi Chu Diệp đi vào Jin tư nhân đạo tràng thời điểm. Trên gương mặt đã hiện đầy dấu son môi. Có màu đỏ có màu hồng rón rén đi vào đạo tràng. Nhìn xem ngồi tại chính giữa đạo trường, ngồi xếp bằng cố gắng trùng kích cảnh giới Jin, Chu Diệp lặng lẽ tại đối diện nàng cách đó không xa ngồi xuống. Tiện tay xuất ra một cái khăn tay đem trên mặt mình chiến lợi phẩm cho lau sạch sẽ sau đó. Chu Diệp cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn nữ nhi của mình không biết qua bao lâu. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Có lẽ đi qua rất lâu, Jin trên mặt bỗng nhiên biểu lộ bắt đầu biến có chút thống khổ. Ngay sau đó nàng mở hai mắt ra, ba ba Jin nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên. Liền vui vẻ lẻn đến trong ngực của hắn. Không thành công sao? Chu Diệp ôm Jin, an ủi, không có việc gì, chúng ta từ từ sẽ đến. Ân Jin đầu chôn ở Chu Diệp trong ngực, nhẹ gật đầu, sau đó giơ lên khuôn mặt nhỏ. Ba ba, ta muốn ngươi ở chỗ này. Ân Jin nói xong dùng sức ngậm chặt Chu Diệp miệng. Tiếp lấy bắt đầu cố gắng tác thủ lấy Chu Diệp cũng đáp ứng lại Jin không biết qua bao lâu Jin rốt cục mang theo một tiếng rên rỉ. Vô lực rũ xuống đầu ngẩng cao. Con mắt chậm rãi đóng lại. Lại một lát sau, lần nữa mở hai mắt ra Jin. Trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang ba ba. Ta thành công, Jin dùng sức ôm Chu Diệp. Thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra. Ta biết, thân yêu, Chu Diệp cười đáp, vừa mới cùng ta cái kia chính là Phoenix ý chí ạ ân. Jin có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nói ra, nàng muốn đang cùng ta triệt để dung hợp trước. Thật tốt yêu ba ba một lần. Hiện tại thế nào? Hiện tại, nàng chính là ta, ta chính là nàng. Jin có chút vui vẻ nói ra. Chúng ta đã hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Không phân khác biệt, Chu Diệp không nói gì. Mà là ôm chặt lấy nữ nhi của mình. Kỳ thật vừa mới Jin hướng mình cầu hoan thời điểm. Red Queen liền nhắc nhở qua hắn. Jin sóng não không đúng nhưng là hắn cũng không hề để ý. Hắn tin tưởng mình chưa hề cầm tu qua Phoenix ý chí. Mà không có hắc hóa Phoenix là sẽ không gây bất lợi cho chính mình xem ra chính mình phán đoán không sai. Chỉ có thể nói trong phim ảnh sẽ xuất hiện Phoenix ý chí hoàn toàn liền là ích tiến sĩ mình tìm đường chết. Không nói là một cái Phoenix ý chí, liền xem như một đứa bé. Ngươi từ nhỏ đem nàng cầm tù tại một cái phòng tối bên trong. Nhìn nàng sau khi lớn lên có năng lực sau có thể hay không trả thù xã hội không có có đồ vật gì là trời sinh tà ác. Cũng không có thứ gì là nhất định đại biểu cho hủy diệt. Hỏa đốt hết vạn vật, nhưng là nó đại biểu cho văn minh khôi phục thế chiến thứ hai hủy diệt hơn chục triệu người. Nhưng là nó khoa học kỹ thuật bộc phát thẳng đến hiện đại y nguyên di trẻ thế giới. Xa không nói, các loại điện tử khoa học kỹ thuật phát triển cùng hàng không vũ trụ phát triển. Không phải đều đến từ đệ nhị thế chiến quân bị thi đua sao? Cho nên Chu Diệp từ không tin tưởng thứ gì là tất nhiên tà ác. Rất hiển nhiên hắn quyết định là chính xác. Phoenix ý chí thỏa mãn mình sau cùng nguyện vọng về sau. Hào không tiếc nuối cùng Jin dung hợp không có chút nào yên hòa khí tức. Không có cái gì khí lãng, không có cái gì dị tượng, giống như cùng là một người tỉnh ngủ điều này nói rõ Phoenix ý chí là chủ động cùng Jin dung hợp Chu Diệp cùng Jin cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Jin rất ưa thích loại này không khí, rốt cục bên ngoài truyền đến yên hoa đạn châm ngòi thanh âm. Chu Diệp vỗ vỗ y nguyên ỉ lại trong ngực hắn Jin nhỏ kiều đồn nói ra. Thân yêu! Hôm nay là ngươi 16 tuổi lễ thành nhân, ngươi thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, tuyệt đối không có thể không xuất hiện, kỳ thật ta càng ưa thích cùng ba ba đơn độc cùng một chỗ. Jin mặc dù như thế nũng nịu lấy, nhưng là vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, chờ lấy nam nhân của mình cho nàng mặc xong quần áo Chu Diệp cầm lấy bên người chẳng biết lúc nào nữ bộc để ở chỗ này lễ phục dạ hội. Giúp Jin mặc vào, dạ phục màu đỏ như là hỏa diễm đem Jin chiếu rọi càng mỹ lệ. Thân yêu, sinh nhật vui vẻ, con có, hôm nay ngươi thật rất xinh đẹp vậy ta trước kia liền không đẹp sao? Ba ba, Jin bĩu môi làm nũng nói. Vẫn luôn rất mỹ lệ. Chu Diệp cười, ta muốn đi tìm Ororo, để nàng nhìn xem ta lễ phục. Jin đến cùng còn là vừa vặn 16 tuổi mà thôi. Mặc mới lễ phục ôm Chu Diệp tới cái hôn, sau đó vui vẻ dẫn theo mình váy đi tìm mình từ nhỏ đến lớn tỉ muội đi ba ba. Một hồi tiệc tối gặp, Chu Diệp cười đưa mắt nhìn Jin rời khỏi nơi này. Red Queen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Nói ra, chủ nhân, Cairo nơi đó đã phát hiện thiên khải nơi chôn xương đợi thêm 2 ngày để Jin vui vẻ qua hết cái này sinh nhật. Dù sao, vừa mới trưởng thành liền muốn đi giết người. Đối Jin không công bằng. Tốt a chủ nhân, ý chí của ngài cao hơn hết thảy. Red Queen liếc mắt, bất đắc dĩ nói, cách chương.